Chương 2. 398 đổi hồn. Xe ngựa đặt chỗ, xung quanh vây quanh không ít người tò mò nhìn. Góc tường còn ngồi mấy cái đánh xì dầu ăn mày, vô cùng bẩn toàn thân rách rách dưới dưới, dựa vào tường ngẫu nhiên rôi cái tay, hướng đi qua trước mặt bọn hắn người ăn xin một hai. Mạc Liên chưa từng để ý tới những người này, đem Tiểu Mục ôm phóng tới trên xe, quay đầu cùng chạy tới Đoạn Nguyệt nói nhỏ hai tiếng. Tiểu Trung Bang vợ chồng cu nở dê tranh thủ thời gian cùng đi qua, vội vã đi qua nhìn một chút bản thân nữ nhi tình huống. Mới nữ nhi cảm xúc rất có vấn đề, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Mà ngay tại lúc này, Mục Thiên Thiên một cái lắc mình, đi tới xe ngựa phía sau, giữa lông mày một cái hung hăng run rẩy, trong miệng nhẹ nhàng đọc lấy Đen Miêu đại nhân truyền thụ cho phù chú thuật ngữ. Tay áo hạ đổi hồn phù chú phút chốc nổ tung một vòng nhàn nhạt màu đen quang vụ, hướng về phía Kiều Mục vị trí hối hả mà đi. Mèo đen dứt khoát cùng mấy cái kia ăn mày ngồi thành một loạt, công khai tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem một trận cho hay. Đổi hồn phù chú nếu là có thể một kích thành công đâu, ha ha ha, hắn liền đem đổi hồn qua đi Kiều đại tiểu thư âm thầm lặng yên mang đi, đến lúc đó lại ép hỏi nàng phù lục thuật truyền thừa là đủ. Không sai, mèo đen lúc này trong lòng lớn nhất tưởng nghiệm, chính là từ Kiều Mục trong miệng nảy ra bộ kia hoàn chỉnh phù lục truyền thừa. Một tên 14-15 tuổi tiểu cô nương, có một tay xuất thần nhập hóa phù thuật, nói không phải truyền thừa cũng không ai tin. Mèo đen nhìn qua xe ngựa đầu kia, âm trầm sóng mắt có chút lóe lên một cái. Đột nhiên, bên cạnh một tên ăn mày trùng trùng đá hắn một cước. Làm gì, đoạt địa bàn A, biết tới trước tới sau A, nơi này là ta địa phương. Mở miệng ăn mày, năm 60 tuổi, một đầu dầu được một túm túm kết liễu đoàn tóc, rối tung ở trên mặt trên bờ vai, che khuất gương mặt giả nua kia thượng từng khối xương đỏ nứt ra. Trên cánh tay, lộ ra trên ngón chân lớn, đều là nứt ra, có thể thấy được xưa nay mỗi ngày tại giã ngoại làm ăn xin việc, có bữa a nay không có bữa sau thê thảm sống tạm. Cứ như vậy còn dám cho hắn giải tính tình, mèo đen nổi giận trong bụng không chỗ có thế phát, như không phải là không muốn để người chú ý, hắn trước kia đem này đáng ghét thôi ăn mày cho bóc chết. Rụt rụt thân thể, đem chính mình khỏa khép tại mũ trung hạ, mèo đen hướng bên cạnh ngồi ngồi, không đi phản ứng lao khất cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xe ngựa phương kia. Hắn rất khẩn trương, hắn muốn tại đổi hồn sau ngay lập tức, khống chế lại Kiều đại tiểu thư hồn thể chỗ, tuyệt đối không thể để nàng trốn thoát đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại mèo đen mấy cái nghĩ lại trong lúc đó, Mục Thiên Thiên ném ra đổi hồn phụ chú đã hóa thành bôi đen ánh sáng, đột nhiên ở giữa đi vào Kiều Mục diện trước. Mục Thiên Thiên nhịp tim, nhanh đến cơ hồ muốn tung ra ngực lúc Tiểu Mục bị mâu thân giữ chặt tay nhỏ đột nhiên cứng đờ, đột nhiên ở giữa ngồi thẳng lưng, hai mắt bỗng nhiên đăm đăm nhìn về phía bên cạnh xe ngựa Mạc Thái Tử. Một chút đứt quãng thơm máu, đột ngột từ nàng khỏe miệng chỗ trôi xuống dưới. Như vậy đột nhiên, quả thực để Tiểu Trung Bang hai vợ chồng dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Kiểu Kiều Ngụy Tử cầm kinh hô một tiếng. Tỷ tỷ Kiều Lâm một cái níu lại Kiểu Mục tay nhỏ. Tiểu Mục lại giống như thoát lực, đột nhiên té ngựa về phía sau, mắt thấy cái hót liền muốn nện ở nhỏ bàn trà một góc bên trên. Mạc Liên ánh mắt co rụt lại, thân ảnh cực nhanh lướt đến nàng bên cạnh, đưa tay nâng đầu nhỏ của nàng. Tiểu Kiều tỷ tỷ nhanh mau trở lại phủ Kiều Trung Bang hốt hoảng kêu lên. Hồi Phong, nhanh đi truyền tào lão ngự y lìa đến đây. Là điện hạ thái tử điện hạ, Mục Thiên Thiên té xỉu tại xe ngựa sau. Ném xa một chút.